Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1103, không thể không gấp Chung Thành nói tiếp, vậy ta đã điều tra quỹ tích hành động của hai người này trong một năm qua. Ta phát hiện một nơi duy nhất hai người có khả năng gặp nhau. Nam nhân quay người viết xuống tấm bảng hai chữ. Lâm Hải. Ánh mắt Chung Thành như ưng, nửa năm trước, Vương Tuyền Văn có chấp hành nhiệm vụ ở Lâm Hải. Lúc đó, Mạnh Khải cũng đang làm ăn ở Lâm Hải. Đây là lý do duy nhất bọn hắn có thể gặp nhau mà ta có thể nghĩ ra được. Sếp. Trần Thiến nhìn Chung Thành, ý của bên trên là sớm ngày kết án. Bất luận bọn hắn có thù oán gì với nhau hay không, bây giờ cả hai đều đã chết. Cho dù bây giờ ngươi điều tra rõ ràng bọn hắn có thù hận gì, nó còn có ý nghĩa gì không chứ? Đúng vậy. Lão Tào cũng phụ họa theo. Địa hung thủ nhất định là Mạnh Khải. Cho dù biết động cơ, chẳng qua cũng chỉ để tiện viết báo cáo. Chúng ta không cần phải lãng phí công sức, cũng không cần lãng phí thời gian. Giọng điệu Chung Thành trở nên nghiêm túc, vì cái chết của Hồ Quốc Khôn, Vương Tuyền Văn nhất định có vấn đề. Ta theo hắn lâu như vậy, bây giờ hắn lại chết. Ta hoài nghi là ai, các ngươi biết rõ nhất mà. Ngươi nhập ma rồi. Trần Thiến có chút đau lòng nhìn nam nhân mà mình thầm mến, thì đừng không có việc gì lại leo lên lưng con hổ thiên nam kia. Hiện tại, vụ án này cấp trên chỉ cho phép chúng ta hỗ trợ. Ngươi còn không rõ thái độ của bên trên sao? Đừng giày vò nữa. Nhưng đó là cơ hội. Chung Thành giảo hoạt nói, vì sao ta lại tiếp nhận vụ án này? Còn không phải có thể thông qua thân phận của Vương Tuyền Văn Quang Minh chính đại điều tra hồ sơ về Hồ Quốc Khôn sao? Đồng thời còn có thể đến gặp Kiều Phi Vũ và Nhậm Hồng. Hãy tin ta một lần. Chung Thành biết mình thế lực đơn bạc, nhìn hai người mình tin tưởng nhất, ánh mắt tràn ngập chờ đợi. Đúng là bó tay với ngươi. Hợp tác 5-6 năm nay, Tào Học Văn bất đắc dĩ đứng dậy, đi xem ra chắc phải bận bịu nữa rồi. Tiểu tử, ngươi nhất định phải mời ta ăn một bữa thật ngon đấy. Không thành vấn đề. Chung Thành trả lời, quay người nhìn Trần Thiến. Ta sẽ không từ chối. Trần Thiến dịu dàng trả lời, trong mắt chỉ toàn là sự yêu thương. Đối diện ánh mắt như lửa nóng của Trần Thiến, Chung Thành có chút mất tự nhiên tránh đi. Hắn biết mình không thích hợp sống chung với một nữ nhân, cũng không có ý định kết hôn. Thật ra, tính cách của hắn cực kỳ cố chấp, nhất là thích phá vỡ nồi đất hỏi đến cùng, đối với việc phá án lại cực kỳ si mê, không có nữ nhân nào có thể chịu được. Hơn nữa, Chung Thành có thể bộc lộ tài năng của mình trong giới cảnh sát cũng chính là dựa vào sự cố chấp của mình. Ngay từ lúc còn học đại học, hắn đã đưa ra nghi vấn về một vụ án năm xưa, đồng thời phá án thành công và bắt giam nghi phạm, khiến cho thanh danh của hắn vang dội, cộng thêm khả năng vật lộn xuất sắc, từng bước một đi đến hiện tại. Được. Không để ý đến ánh mắt thất vọng của Trần Thiến, Chung Thành bắt đầu phân phó nhiệm vụ. Sử dụng quỹ tích sinh hoạt của Vương Tuyền Văn để ngụy trang. Lão Tào ngươi hãy đi lấy tài liệu ghi chép vì sao Hồ Quốc Khôn lại đến Lâm Hải. Được, ta đi ngay. Một khi đã đưa ra quyết định, Tào Học Văn lộ vẻ cực kỳ già dặn, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. A Thiến, ngày mai ngươi đến nhà gia một chuyến dùng ta. Chúng ta sẽ đi hỏi xem rốt cuộc Thiên Phi Bảo biết được thứ gì. Nam nhân bắt đầu sắp xếp. Gió đêm có chút lạnh. Tô Bình Nam cũng không quay lại khách sạn nơi hắn ở ngay lập tức mà thay vào đó. Hắn rất hiếm khi đi dạo trên đường phố Quảng Thành cùng với Đỗ Cửu. Lão đại, hôm nay ngươi khó có lúc hào hứng như vậy. Đỗ Cửu cũng thả lỏng, thấy Tô Bình Nam có chút khác biệt ngày thường, bèn hiếu kỳ hỏi. Tô Định Bắc đang đàm phán ở Châu Thành, Trang Tử Cường còn đang bố cục ở Thải Vân Chi Nam, thậm chí đã ký hợp đồng hoàn tất việc tư nhân hóa việc mua lại cảng đồn môn Bách Phế Đại Hưng. Mọi sự kiện lớn trong tập đoàn Cẩm Tú đều cần sự kiểm soát của Tô Bình Nam. Mặc dù hắn chỉ đề ra phương hướng chung, nhưng lượng công việc hàng ngày vẫn rất kinh người, đây cũng là điều đáng sợ nhất của hắn. Có đôi khi hắn giống như một cỗ máy không bao giờ dừng lại. Chuyện sân gôn là một điều bất ngờ, nhưng chúng ta cũng cần phải cẩn thận. Tam thúc của Diệp Vĩ Đình sẽ đến Hải Châu nhậm chức vào 6 ngày sau. Chúng ta nhất định phải có qua có lại trong chuyện này, Tô Bình Nam nói xong, nhịn không được liền cười lên, ngươi đi tản bộ thư giãn với ta nhưng lại cứ nhắc đến công việc. Xem ra đây thật sự là một công việc mệt mỏi. Đỗ Cửu lập tức khom người, giọng điệu nghiêm túc, "Ê lão đại, Cẩm Tú đã đủ thành công rồi, thật ra có thể chậm dần bước chân khuếch trương lại cũng được mà." đã đủ thành công? Tô Bình Nam lắc đầu, vì vẫn còn sớm lắm. Hiện tại tập đoàn Cẩm Tú còn không sánh bằng Đại Hào Cường Tấn Châu thời nhà Thanh, ngay cả Hồ Tuyết Nham cũng không sánh nổi, sao có thể nói đến chuyện thành công chứ? Nam nhân vẫn giả tâm bừng bừng như trước đây. Vỗ vai Đỗ Cửu, hắn nói, đây chính là thời đại tốt nhất của chúng ta. Bây giờ, phân biệt giai cấp còn chưa hình thành, tài nguyên phân tán, là cơ hội tốt nhất cho mãn nhân chúng ta có thể đứng trên đỉnh núi, không thể không gấp. Đỗ Cửu đoán không ra suy nghĩ của lão đại, cũng không dám nói tiếp, chỉ yên lặng đi theo Tô Bình Nam chẳng có mục đích trên con đường đông đúc. Chương 1104, lãng phí tiền. Tô Bình Nam rất có hứng, nhưng không lâu sau hắn dừng bước. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, một bà lão với mái tóc hoa râm đang cẩn thận băng qua đường cùng người chồng cũng tóc bạc phơ. Mặc dù trời đã khuya, nhưng xe cộ ở Quảng Thành không ít, nhìn ra được bà lão vô cùng căng thẳng, hơn nữa ánh mắt của chồng bà không được tốt, đi đứng có chút không tiện. Cơ thể của bà lão rất gầy, gần như chống hết khí lực đỡ lấy người bạn già của mình, biểu hiện căng thẳng nhìn xung quanh. Một bước, hai bước. Đỗ Cửu há to miệng giống như con chim cút con đang hoảng sợ. Không chỉ hắn, Đỗ Thạch và một đám nhân viên bảo an đi cách hai người Tô Bình Nam và Đỗ Cửu không xa cũng không khác gì Đỗ Cửu bao nhiêu, ai nấy đều ngây ra như phỏng. Dưới ánh mắt của mọi người, Tô Bình Nam chạy đến trước mặt hai vợ chồng già nói nhỏ vài câu, sau đó cẩn thận nắm lấy tay bà lão nhẹ nhàng dẫn đối phương qua đường. Khi bà lão lên tiếng cảm ơn, Tô Bình Nam không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, sau đó hắn đứng nhìn chằm chằm đôi vợ chồng già chậm rãi đi xa. Tô Bình Nam bất động. Đỗ Cửu đứng nghiêm sau lưng hắn. Cách đó mấy chục mét, bảy tám hán tử cũng đứng thẳng, bầu không khí có chút cổ quái. Đến Tương Nam. Tô Bình Nam quay sang nói với Đỗ Cửu, sau đó gọi một cuộc điện thoại rất ít khi gọi. Lý Lạc Nhiên đã ngủ. Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, nàng vừa mới tiến vào mộng đẹp. Bình Nam. Nữ hài kinh ngạc vô cùng nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng như nước. Là ta. Giọng nói của nam nhân không có sự cứng rắn như ngày thường, ngủ á. Lý Lạc Nhiên vừa mới trả lời xong, lập tức lấy chăn che miệng, lắp bắp giải thích, đây ta không có buồn ngủ, chúng ta có thể nói chuyện lâu bao nhiêu cũng được. Nam nhân càng lúc càng thành công. Không, không thể dùng chữ thành công để hình dung. Điều này đã trở thành sự lo lắng trong lòng nữ hài. Cộng thêm gia hỏa đang ở bệnh viện không có dấu hiệu hồi phục, bây giờ Lý Lạc Nhiên cứ lo được lo mất. Đúng là rất muộn rồi. Tô Bình Nam giơ đồng hồ lên nhìn, vừa cười vừa nói. Ngươi nghỉ ngơi đi. Không đợi Tô Bình Nam nói tiếp, Lý Lạc Nhiên đã vội vã lên tiếng, "Ý ta không buồn ngủ. Bình thường ta đi ngủ muộn lắm, chỉ là hôm nay có chút sớm hơn mọi ngày, ngươi cũng biết mà. Suy nghĩ lung tung cái gì vậy?" Lời nói kế tiếp của nam nhân khiến nữ hài vui mừng, "Để đến Sa Thành Tương Nam uống trà sớm không? Để ta qua đón ngươi." Người đến Sa Thành rồi. Lúc nào vậy? Bởi vì vui vẻ, nữ hài lại cảm thấy có chút kỳ quái. Ta đang ở Quảng Thành. Trong điện thoại, giọng của Tô Bình Nam đột nhiên trầm xuống, nhưng bỗng dưng ta nhớ ngươi. Những người càng ít nói, nhưng một câu nói lại có thể đã động người. Tô Bình Nam quá trầm ổn. Câu nói này của hắn khiến hô hấp của Lý Lạc Nhiên lập tức trở nên nặng nề. Sau khi cúp điện thoại, nữ hài có chút kìm lòng không được mà ngâm nga một ca khúc, tâm trạng hiển nhiên vô cùng tốt. Tỷ, vì sao ngươi lại không ngủ? Vừa mới ngủ không bao lâu, em gái Lý Lạc Ngôn lập tức lên tiếng phàn nàn. Nàng đã học đến trung học, việc học nặng nề khiến nàng không muốn sống. Vất vả lắm mới đi ngủ sớm được, nhưng lại bị sự hưng phấn của Lý Lạc Nhiên đánh thức. Đi ngủ đi. Lý Lạc Nhiên trừng mắt nhìn em gái, về nếu không thì ngươi về phòng của mình đi. Ngươi có nhà bên ngoài nhưng sao lại cứ thích ở nhà? Anh rể cho ngươi không ít đồ, ngươi chỉ biết khi dễ ta. Mấy năm qua, Lý Lạc Ngôn luôn mặt dày mày dạn xin không ít tiền tiêu vặt, tất nhiên không có sức mạnh phản kháng, nói vài câu liền ngủ say. Lý Lạc Nhiên không ra ngoài ở là quyết định của Lý Phụ và Lý Mẫu. Ba mẹ lo lắng nhất chính là con gái của mình. Câu nói này tuy không giả, nhất là Lý Lạc Nhiên rất xinh đẹp. Cho nên, cả hai người đều lo lắng con gái yêu đương không tìm hiểu kỹ đối tượng, bị tiểu tử nghèo lừa. Kết quả thì hay rồi. Tiểu tử nghèo không tìm được, lại tìm được một chàng rể kim cương. Đây là một chuyện khiến người ta phải vui mừng. Cũng không liên quan đến vấn đề nịnh hót hay không. Dù sao ba mẹ nào mà chẳng hy vọng con gái của mình có một cuộc sống thoải mái chứ. Nhưng vấn đề bây giờ là con rể kim cương đó quá giàu, giàu đến mức không còn kinh hỷ mà chuyển sang kinh hãi. Nói đến kinh hãi, Lý Phụ vẫn còn dư âm của cái Tết năm đó. Sau khi gói sủi cảo xong, cả nhà vui vẻ xem tiết mục ca nhạc cuối năm, cùng nhau ăn bữa cơm tất nhiên, cũng không biết là ai bắt đầu, đột nhiên có người nhắc đến căn nhà của Lý Lạc Nhiên ở Cảng Thành. Nghe con gái kể lại phát tiền lương và tiền lì xì cho mấy người hầu trong nhà vượt qua 6 chữ số, thậm chí nhiều hơn, cả nhà đều im lặng không nói. Người nói tiểu tô có phải lãng phí hay không? Lý Mẫu oán trách một câu. Mỗi lần nàng gọi Tô Bình Nam là tiểu tô đều cảm thấy có chút kỳ quái. Chủ yếu là nam nhân kia mang đến cho nàng cảm giác quá trầm ổn, quá già dặn. Sự già dặn đó lại không có chỗ nào là không hợp. Điều này khiến cho Lý Mẫu có cảm giác giống như khi đối mặt với lãnh đạo. Đây không phải là lãng phí tiền sao? Nhiều tiền như vậy gửi vào ngân hàng tốt biết bao, lại còn có lãi nữa. Lý Mẫu phát biểu cái nhìn của mình. Lý Phụ cũng không phải người làm ăn, vì thế ông gật đầu tán đồng. Lý Lạc Ngôn chính là một tiểu tinh tinh, ê tỷ, có thể dẫn ta đến đó một lần không? Ta xin ngươi không biết bao nhiêu lần rồi đấy. Mẹ, ngươi không hiểu đâu. Lý Lạc Nhiên lắc đầu, vì giá của căn nhà đó đã tăng lên hơn 12 triệu. Đây cũng là một sự lựa chọn đầu tư rất tốt. Người một nhà lập tức im lặng như tờ, nhất là Lý Lạc Ngôn. Nữ hài nhẩm tính ngân quỹ nhỏ của mình. 365 tệ 7 xu. Sau khi so sánh chênh lệch trong đầu, nữ hài lập tức cảm thấy thức ăn ngon trước mặt trở nên tẻ nhạt vô vị. Chương 1105, hắn sắp đến rồi qua hơn nửa ngày, Lý Mẫu mới hoài nghi hỏi một câu, ừ nhiều như vậy sao? Vị trí tốt, đất ở Cảng Thành là một nguồn tài nguyên vẫn còn khan hiếm. Nhà giữa lưng chừng núi lại càng hiếm hơn, biết ba mẹ của mình nghe không hiểu những thuật ngữ chuyên nghiệp, Lý Lạc Nhiên bắt đầu giải thích một cách dễ hiểu hơn. Hai vợ chồng đều im lặng không nói. Mặc dù bọn hắn lo lắng không biết con gái của mình và Tô Bình Nam có được kết quả tốt hay không, nhưng có một điều bọn hắn tuyệt đối tin chắc rằng, đồ mà Tô Bình Nam tặng cho con gái tuyệt sẽ không đòi lại. Nghe cái giá trên trời, Lý Phụ thở dài, "Ê Lạc Nhiên, ngươi nhất định phải liên tục nạp điện, đường vẫn còn rất xa." Rốt cuộc anh rể có bao nhiêu tiền? Lý Lạc Ngôn giống như con chó săn, hỏi chị gái mình câu hỏi mà nàng muốn biết nhất. "Ta không biết." Lý Lạc Nhiên trừng mắt nhìn đứa em gái mê tiền của mình, giọng điệu thấp xuống, "Ê nhưng ta biết hắn có rất nhiều việc, cũng rất mệt mỏi." Xe của Tô Bình Nam chạy nhanh trên đường cao tốc. Trong xe rất yên tĩnh. Nam nhân vẫn nhắm mắt dưỡng thần, im lặng không nói, chỉ có tiếng nhạc của bài ca Sa Lan mà hắn thích nhất vang lên trong xe mà thôi. Ngày mai có một cuộc họp đàm phán không quá quan trọng. Hắn dự định sẽ có mặt, nhưng bây giờ lại ném việc cho Tư Ngọc Trụ. Với quyền thế của Tô Bình Nam ở Cẩm Tú, nam nhân có thể làm bất cứ chuyện gì mà không cần phải giải thích. Mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Tô Bình Nam không làm việc dựa theo kế hoạch. Hắn rất độc ác, nanh vuốt vô số. Bây giờ, việc phát triển của tập đoàn Cẩm Tú đã đi vào quỹ đạo, nhưng trên bản chất Tô Bình Nam vẫn là một con người. Là người thì sẽ mệt mỏi, sẽ có cảm xúc. Cho dù trong lòng có Sơn Hà, hắn không phải không có cảm giác rét lạnh khi đứng một mình ở chỗ cao. Bây giờ, bất luận Đỗ Cửu hay là Quách Quang Diệu, thậm chí đám người Dương Thiên Lý, khi ở trước mặt Tô Bình Nam, bọn hắn đều run rẩy chứ không còn là biểu hiện như trước kia nữa. Nếu nói trước kia, thỉnh thoảng sẽ có người tìm hắn khoác lác. Bây giờ, có rất ít người có thái độ giống như vậy, khiến cho hắn có chút trầm tĩnh lại. Cảm giác cô độc trên ngôi cao không hề tốt chút nào. Trong bữa tiệc tối, Diệp Lão Tứ dùng nửa cái sân gôn để đổi lấy tiếng cười của Hồng Nhan. Cùng với cặp vợ chồng già trên đường đã làm hắn xúc động. Tốc độ của đoàn xe trên đường cao tốc duy trì ở mức 100 dặm một giờ. Đây là tốc độ tiêu chuẩn do đội xe của Cẩm Tú quy định. Tô Bình Nam đã hạ quy củ, chỉ cần nam nhân không lên tiếng, không ai dám tăng tốc độ. Lão đại rõ ràng có tâm sự. Điều này khiến cho biểu hiện của Đỗ Cửu và Đỗ Thạch trở nên ngưng trọng. Hôm nay Nam ca có chút không đúng, có thể đột nhiên khiến cho lão đại thay đổi lịch trình. Sự việc nhất định rất khó giải quyết. Đây là suy nghĩ bản năng của hai người. Điều này cũng khó trách. Trong lòng hai hán tử cẩu thả này, Tô Bình Nam vô cùng thiết huyết và lãnh khốc, không phải nam nhân ủy lụy tình trường, làm sao bọn hắn cũng không ngờ có dính dáng đến nữ nhân. Nhìn lão đại mở mắt, đốt một điếu xì gà, Đỗ Cửu mới thận trọng lên tiếng, "Lê Nam ca, việc rất gấp sao? Có cần điều Mộ Dung Thanh Thanh và để Diệu Dương về hay không? Cái gì? Tô Bình Nam kinh ngạc nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Đỗ Cửu, không nhịn được bật cười. Được, không cần, ta đến gặp Lý Lạc Nhiên, hẹn cùng nhau uống trà sớm đó mà. Hai hán tử ngây ra như phỏng. Đúng rồi, sau khi đến, các ngươi về nghỉ đi, không cần phải đi theo ta. Tô Bình Nam khoát tay, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, bầu trời đã hơi chuyển sang màu trắng. Trời đã gần sáng, Lý Lạc Nhiên cũng ngủ không ngon. Chưa đến 5 giờ, nữ hài ngáp một cái rồi thức dậy. Nàng đã quen với việc chạy bộ vào buổi sáng, nhưng vì dành thời gian cho nam nhân của mình, nàng quyết định dậy sớm hơn 2 tiếng. Điều này khiến cho Lý Mẫu phải giật mình kêu lên. Người có việc sao? Thấy con gái không giống ngày thường, Lý Mẫu nghi ngờ hỏi. Hắn sắp đến rồi. Một câu của Lý Lạc Nhiên khiến cho tất cả bối rối của Lý Mẫu không cánh mà bay. Hắn là ai? Lý Mẫu không cần đoán, chỉ cần ánh mắt ngọt ngào của con gái, ngay cả đồ ngốc cũng đoán ra được. Người đó, đúng là đồ ngốc mà. Lý Mẫu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, từ người biết hắn đến từ khi nào? Đêm qua. Lý Lạc Nhiên không hiểu vì sao mẹ lại trách nàng như vậy. Người ta đến cửa cũng phải chuẩn bị một chút chứ. Rượu và thuốc lá của ba ngươi chỉ là hàng bình thường, còn Tiểu Tô là ai chứ, sao có thể quen dùng được? Còn nữa, chúng ta nói Tết này sẽ thay cái tivi, nhưng đến giờ vẫn chưa đổi, để Lý Lạc Nhiên có chút dở khóc dở cười nhìn mẹ của mình đang lải nhải, nhịn không được liền đẩy mẹ ra ngoài. Dê, được rồi, hắn không quan tâm những thứ này đâu. Ta biết Tiểu Tô không quan tâm, nhưng để ta bảo ba ngươi ra ngoài mua, nói ngươi cũng không hiểu đâu. Lý Mẫu lẩm bẩm, sau đó kéo chồng ra ngoài. Hai vợ chồng đều là phần tử tri thức, làm việc đều có chuẩn tắc của mình. Bây giờ Tô Bình Nam chỉ là đối tượng yêu đương của con gái, cũng không phải con rể. Cho nên bọn hắn chưa từng hỏi một phân tiền nào của Lý Lạc Nhiên, thậm chí còn cố gắng hạn chế con gái xài tiền bậy bạ. Ngoại trừ lễ vật mà Tô Bình Nam tặng, Lý gia cũng không bởi vì Lý Lạc Nhiên và Tô Bình Nam yêu đương mà thay đổi bao nhiêu. Chương 1106, cái cớ Di Nam Ca, đã đến tiểu khu Thiên A. Khi đội xe còn cách tiểu khu mấy trăm mét liền dừng lại, Đỗ Cửu gọi một tiếng. Mặc dù chạy hơn 600 cây số nhưng nửa đường có đổi tài xế, cho nên sắc mặt của Đỗ Cửu không hề có sự mệt mỏi. Khoan hãy vào. Tô Bình Nam nhìn bộ đồ vest sáng màu trên người mình, suy nghĩ một chút liền dặn dò, về mau đi mua giúp ta một bộ đồ bình thường của thanh niên, rồi các ngươi về nghỉ đi. Thanh niên bình thường. Đỗ Cửu nhìn bộ đồ vest của Tô Bình Nam, ù ù cạc cạc. Các ngươi ra ngoài làm việc lại không biết đám thanh niên mặc gì sao? Nhớ kỹ, đừng mua đồ đắt tiền. Tô Bình Nam không muốn trong thời điểm hắn thoải mái nhất lại mặc những bộ đồ cứng nhắc. Hắn trừng mắt nhìn Đỗ Cửu một cái. Đây không phải lần đầu tiên gặp Lý Phụ và Lý Mẫu, cũng không cần phải chính thức như vậy. Hắn cũng phải làm cho bên kia cảm thấy thoải mái nhất. Ta hiểu rồi, cho rằng lão đại đang nổi điên, Đỗ Cửu dưới ánh mắt sắc bén của Tô Bình Nam vội vàng chạy đi. Khi Tô Bình Nam đến dưới lầu, một nữ hài mặc bộ quần áo màu trắng, tóc buộc đuôi ngựa bị nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt làm cho giật mình. Hoàn toàn thay đổi. Tô Bình Nam không còn mặc bộ đồ vest thẳng thớm mà đã đổi sang giày thể thao, quần jean, một chiếc áo jacket màu xám tro, cổ tay cũng không còn đeo đồng hồ đắt đỏ nữa. Chưa từng thấy Tô Bình Nam trong loại trang phục này, nữ hài quan sát cẩn thận một phen, sau đó bàn tay trắng nõn che miệng, ánh mắt đẹp cong thành hình trăng lưỡi liềm. Vì ta thay đổi bề ngoài sao? Sau khi cười xong, nữ hài cũng không quan tâm mọi thứ xung quanh, lao thẳng vào lồng ngực của nam nhân, thàm làm hít hà mùi thuốc lá trên người hắn. Gặp lại ngươi thật tốt, ta đến Quảng Thành làm việc, sau đó vội vàng đến đây, đang mặc trên người bộ đồ dùng để đàm phán, cho nên ta phải thay đổi một chút. Sự nhiệt tình của nữ hài khiến cho Tô Bình Nam cảm thấy ấm áp trong lòng, yêu thương sờ lên mái tóc dài của Lý Lạc Nhiên, giải thích vài câu. À, ê, đột nhiên Lý Lạc Nhiên kinh hô một tiếng, ê, tại sao ngươi lại đến sớm như vậy? Ngươi đi đường có vất vả không, có đói bụng không? Đúng rồi, chúng ta đến đó uống trà sớm đi. Nghe nữ hài bắn liên thanh, Tô Bình Nam đột nhiên có cảm giác hạnh phúc dạt dào. Tùy ngươi làm chủ. Nam nhân gật đầu, để trước đừng kinh động ba mẹ của ngươi. Chúng ta đi uống trà sớm, sau đó ngươi đi cùng ta mua ít quà. Bên cạnh ta toàn là nam nhân cẩu thả. Chẳng ai biết mua đâu. Vâng. Lý Lạc Nhiên mím môi, gật đầu thật mạnh. Tô Bình Nam đến khiến nàng mừng như điên. Huống chi, nữ hài cực kỳ thông minh. Nàng biết nam nhân kia thay đổi quần áo là vì nàng. Tô Bình Nam mang đến cho người khác ấn tượng như thế nào? Một gương mặt ít khi bộc lộ cảm xúc, trầm ổn đến đáng sợ, mang đến một cảm giác cực kỳ thâm trầm. Cộng thêm bộ đồ vest cứng nhắc ngàn năm không đổi cùng với thân hình thẳng tắp như Tiêu Thương khiến cho người nào gặp mặt hắn lần đầu tiên đều bị khí thế không giận tự uy của nam nhân ép không thở nổi. Đơn giản chính là bốn chữ người sống chớ gần. Bạn thân của Lý Lạc Nhiên là Đan Thanh Thanh đã từng đánh giá Tô Bình Nam một lần. Khi nam nhân kia thu liễm sự ngang tàn của hắn, hắn cực kỳ giống một cái đồng hồ. Có ý gì? Lúc đó, nữ hài còn hỏi một câu. Tại sao lão nương không gặp được nam nhân mình thích chứ? Đan Thanh Thanh vẫn hung hãn như trước oán trách một câu, sau đó giải thích, từ người không cảm thấy hắn làm việc gì cũng tỉ mỉ, nghiêm khắc đến đáng sợ sao? Hơn nữa, hắn còn coi trọng quy củ như núi có khác gì một cái đồng hồ thủy sĩ vừa cứng nhắc, bảo thủ vừa cổ hủ chứ? Sau khi nói xong, nữ hài còn cười nghiêng ngả. Tô Bình Nam khó có lúc thả lỏng tâm trạng, nhưng Chung Thành lại cực kỳ căng thẳng. Hắn có cả một đêm không ngủ. Khẩu cung của Hồng Tỷ có vấn đề. Chỉ có tập đoàn Cẩm Tú xuất hiện trong lời khai của nàng. Khứu giác xuất sắc của Nam nhân một lần nữa giúp hắn nắm bắt được mấu chốt. Kế hoạch thay đổi. Chung Thành cầm cái túi da kẹp dưới nách, sau đó quay sang nói với Tào Học Văn và Trần Thiến sắc mặt đều mệt mỏi. Để chúng ta đi dò xét nữ nhân này, xem rốt cuộc lúc đó Hồ Quốc Khôn đã phát hiện được gì. Nàng sẽ nói sao? Sau khi so sánh ghi chép của Hồ Quốc Khôn và nữ nhân kia, Trần Thiến cũng phát hiện có một vài điểm không thích hợp. Chỉ cần dùng đúng phương pháp, không có cái miệng nào là không thể cậy ra, Chung Thành kiên định nói, liệu trò chơi này càng lúc càng thú vị. Sau vụ án nhân xà, Hồ Quốc Khôn đột nhiên sinh ra hứng thú với tập đoàn Cẩm Tú ở Thiên Nam. Nói không có liên quan, có chết ta cũng không tin. Đúng vậy. Trần Thiến ngáp một cái rồi đứng dậy, kể ta sẽ viết báo cáo xin xét xử, nhưng vấn đề là làm sao liên kết nàng và Vương Tuyền Văn với nhau. Điều này rất khó. Cứ biên tập một câu chuyện thật hay. Chung Thành gật đầu, đây chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi, không cần phải quá thành thật. Người gầy quá. Tô Bình Nam ôm lấy cơ thể mềm mại không xương của nữ nhân, cảm nhận được eo của nàng chỉ bằng một nắm tay. Nhớ ngươi thôi. Đã lâu không gặp khiến Lý Lạc Nhiên quên đi sự thận trọng. Nữ hài chôn mặt vào ngực của Tô Bình Nam, thì thào trả lời. Sáng sớm có không ít người già đi tập thể dục trong cư xá. Nữ hài đỏ mặt rời khỏi lồng ngực của nam nhân, quen thuộc khoác lấy cánh tay hắn. Ta đã nhận lương. Nữ hài kiêu ngạo nói, vì hôm nay ta mời ngươi. Tiền lương nhận từ công việc thư ký của chính quyền phân khu sao? Hiển nhiên Tô Bình Nam hiểu rất rõ quỹ tích của Lý Lạc Nhiên. Nói cho ngươi biết, bí thư phân khu của chúng ta là nữ. Lý Lạc Nhiên giải thích một câu, nhưng nàng không có ý định làm lâu dài, chỉ đến đây học tập mà thôi, nhằm nâng cao tầm mắt. Chương 1107, liệu chính trị là nghệ thuật thỏa hiệp? Tô Bình Nam bất giác khôi phục lại trạng thái ngày thường, ngươi đi theo nữ lãnh đạo kia học tập cũng tốt, nhưng có nhiều thứ không học cũng được. Nam nhân vốn hiếu thắng, tất nhiên không muốn nữ nhân của mình nhiễm quá nhiều khí tức quan trường. Ta biết rồi. Nữ nhân khoác cánh tay nam nhân rời khỏi cư xá. Nhìn thấy một dàn xe Mercedes màu đen cách đó hàng trăm mét, nàng hỏi, lê bọn hắn làm sao bây giờ? Tô Bình Nam đáp lại, gây ta cho bọn hắn nghỉ. Ngươi đi nói với Đỗ Cửu, bảo hắn đến Cẩm Tú Chi Tinh chờ ta hai ngày. Ta. Lý Lạc Nhiên kinh ngạc, có chút đáng yêu chỉ vào mặt của mình. Đúng. Tô Bình Nam nói một câu khiến Lý Lạc Nhiên tâm hoa nộ phóng, để có một số người ngươi cũng phải làm quen một chút. Mặc dù không tham gia làm ăn, nhưng cũng không thể để quá mức lạ lắm. Lý Lạc Nhiên ngoan ngoãn một tiếng, sau đó giống như cướp nhìn chung quanh một chút, rốt cuộc cũng không nhịn được sự vui sướng trong lòng. Nàng dùng tốc độ như chớp giật hôn Tô Bình Nam một cái, gương mặt trắng nõn đỏ bừng, đáng yêu không thể tả. Làm sao? Cảm thấy không hài lòng vì cái giá mà ta trả không đủ sao? Lại đến thêm một lần nữa. Hồng Tỷ so với một năm trước bị thẩm vấn mập hơn nhiều, cũng trắng ra không ít, nhìn qua có chút phúc hậu. Hiển nhiên bản lãnh của nàng đã giúp nàng có được một cuộc sống khá ổn trong tù. Chú ý thái độ của ngươi, ngươi thành thật một chút cho ta. Cảnh sát đang đứng làm việc bên cạnh lập tức quát một câu. Đối với điều này, nữ nhân chẳng thèm quan tâm nhếch miệng một cái nhưng cũng thức thời không lên tiếng châm chọc nữa. Người có biết người này không? Chung Thành mỉm cười ra hiệu không sao, thái độ nhẹ nhàng đặt tấm ảnh của Vương Tuyền Văn đến trước mặt Hồng Tỷ. Không biết. Hồng Tỷ chăm chú nhìn một lát, sau đó lắc đầu. Nữ nhân nói thật. Chung Thành đã có phán đoán bước đầu. Hắn vẫn luôn chăm chú quan sát nữ nhân. Bất luận ánh mắt hay biểu hiện đều không có dao động quá lớn, cộng thêm cử chỉ cũng không có điều gì bất thường, giúp cho hắn có thể xác định được điểm thứ nhất. Xem ra trí nhớ của ngươi không được tốt. Chung Thành đốt điếu thuốc lá, nhìn Hồng Tỷ vừa cười vừa nói, lề một năm trước, hắn đi theo sếp Hồ. Người đầu tiên tiến vào phòng làm việc của ngươi tiến hành bắt người chính là hắn. Ồ, y Hồng Tỷ hờ bững gật đầu, lề lúc đó, bất luận là ai cũng không quan sát dung mạo đối phương ra sao mà phải không? Nói đi, tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì? Vì sao Hồ Quốc Khôn lại phái người đến Lâm Hải? Chung Thành cúi người xuống, ánh mắt như ưng nhìn chằm chằm Hồng Tỷ, y ghi chép liên quan đến tàu hàng của ngươi ở Lâm Hải trước sau có mâu thuẫn. Ta muốn nghe ngươi thuật lại nguyên nhân thật sự. Không nhớ. Nữ nhân mờ mịt ngẩng đầu, làm ra vẻ mặt đau khổ, để báo cáo quản giáo, ta không có bất kỳ che giấu nào, chỉ là lúc mới bị bắt, đầu óc có chút hỗn loạn, cho nên có một số việc ta đã quên mất. Hồng Tỷ ứng đối rất trôi chảy, gương mặt viết đầy chữ hối hận nhưng Chung Thành vẫn nắm bắt được đối phương không bình thường, Lâm Hải. Khi thốt lên hai chữ này, con ngươi nữ nhân đột nhiên thu nhỏ lại như cây kim, hơn nữa cơ mặt còn không tự chủ được mà run run. Toàn bộ quá trình chưa đến một giây nhưng được nữ nhân che đậy bằng những biểu cảm khác. Người đang nói dối. Sắc mặt Chung Thành đột nhiên lạnh xuống. Ta không có. Trải qua kinh hãi ban đầu, cảm xúc Hồng Tỷ ổn định lại, ánh mắt không yếu thế trừng trở lại. Người muốn đổi khu hả? Chung Thành hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, từ nghe nói ngươi và Lý Thải Phượng khu số 3 mâu thuẫn với nhau rất gay gắt đúng không? Có cần ta chuyển ngươi sang đó không? Nơi này chính là nơi ngươi giới thiệu. Đứng trước một con hẻm, nam nhân nhìn đám người đang chen chúc trước một cửa tiệm, có chút kinh ngạc nói, ờ người cũng không phải. Hương vị rất ngon, tin ta đi. Lý Lạc Nhiên có vẻ xe nhẹ đường quen, xem ra đã đến không ít lần. Đầu tiên, nàng rất nhanh tìm được một cái bàn, gương mặt tươi cười kéo nam nhân ngồi xuống, sau đó bắt đầu chạy trước chạy sau. Đây là một quán mì thịt hấp, nhìn qua hẳn là một cửa tiệm rất lâu đời, sắc hương vị đều có đủ, khiến cho Tô Bình Nam hơi thèm. Nam nhân quen với vị trí trên cao, cho nên hắn chỉ ngồi im ở đó, mặc cho nữ nhân bận đến quên cả trời đất. Ớt cây, tỏi băm nhỏ, nụ bạch hoa trong cửa tiệm này là tự phục vụ. Lý Lạc Nhiên rất thích thú. Mỗi một thứ nàng đều cẩn thận hỏi thăm khẩu vị của Tô Bình Nam, sau đó mới thận trọng cho thêm vào, cực kỳ giống một cô vợ nhỏ. Cảnh tượng này khiến cho rất nhiều người cảm thấy choáng váng. Lý Lạc Nhiên là một mỹ nữ chính cống, ngũ quan tinh xảo, mũi cao thẳng, làn da trắng nõn như ngọc, cộng thêm thân hình cực kỳ cân đối nhờ luyện tập thể dục thể thao đều đặn. Nhất là nàng còn mặc một bộ đồ thể thao dùng để chạy bộ, lại càng lộ rõ thân hình thon thả và đôi chân thon dài. Nhìn Tô Bình Nam chỉ mặc một bộ đồ bình thường nhưng có thể khiến cho một nữ nhân xinh đẹp như vậy dốc lòng phục vụ, không ít thanh niên đi ăn sáng phải hâm mộ. Nếm thử xem hương vị như thế nào? Lý Lạc Nhiên từ trong đám người chen ra ngoài, chờ mong hỏi. Khi ta còn bé, ta thích nhất là hương vị ở đây. Được. Tô Bình Nam có chút yêu chiều nhìn nữ hài tráng định mồ hôi, y vất vả rồi, lần sau ta đến sẽ quen thôi. Ta thích làm cho ngươi mà. Lý Lạc Nhiên mỉm cười rất vui vẻ, ánh mắt cong như trăng rằm. Tô Bình Nam còn chưa động đũa, điện thoại đã đột nhiên vang lên. Nam ca. Giọng điệu của Tô Văn Văn hơi gấp, y ta vẫn luôn theo dõi chuyện của Vương Tuyền Văn. Cái tên Chung Thành đó đã đến nhà giam nữ điều tra Hồng Tỷ. Chỉ trong nháy mắt, Lý Lạc Nhiên thấy nam nhân đột nhiên thay đổi. Hắn không còn dịu dàng như vừa rồi, sắc mặt hung ác chẳng khác nào một con mãnh thú. Cho người vào đó ngăn cản. Nghe nói con trai của nàng đã tiến vào hội học sinh. Mặt Tô Bình Nam không chút biểu cảm nói. Chương 1108, bước ra khỏi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ở nhà giam, sắc mặt Chung Thành có chút âm trầm. Chẳng qua chỉ là hỗ trợ điều tra, hắn đưa ra điều kiện giảm án cũng như đổi sang khu khác để uy hiếp, nhưng miệng của Hồng Tỷ vẫn kín vô cùng. Bởi vì lấy sự kiện của Vương Tuyền Văn để ngụy trang, có rất nhiều thủ đoạn không thể sử dụng, cho nên chuyến này nam nhân không công mà lui. Hồ Quốc Khôn tự sát. Xem ra những người đó hẳn là đang điều tra tập đoàn Cẩm Tú. Trở lại phòng giam, đầu óc Hồng Tỷ hỗn loạn giống như một đống bột nhão. Tên gia hỏa trung thành để lộ tin tức không nhiều nhưng cũng đủ khiến nàng kinh hãi không thôi. Ký ức về Hồ Quốc Khôn vẫn còn quá mới mẻ đối với nàng. Nhân vật lợi hại như vậy lại chết rồi. Con quái vật khổng lồ tập đoàn Cẩm Tú càng lúc càng hung lệ. Này! Nhìn thấy nàng trở về, một người cùng phòng giam âm dương quái khí lên tiếng hỏi, lê cấm tìm ngươi à? Liên quan gì đến ngươi? Hồng Tỷ lạnh lùng trừng đối phương một cái. Nàng ghét nữ nhân này, giọng điệu vô cùng không kiên nhẫn. Đương nhiên là không liên quan đến ta rồi. Người này đi thẳng đến bên cạnh Hồng Tỷ, thấp giọng nói, để có người bảo ta truyền lời cho ngươi. Nghe nói thành tích học tập của con trai ngươi không tệ, học kỳ này còn được tiến vào hội học sinh. Không thêm một chữ, cũng không thiếu một chữ. Lý Bình nói xong thì thành thật lui sang một bên. Hồng Tỷ luôn có lòng tin lập tức bị dọa, sắc mặt chuyển sang màu trắng bệch. Ta biết nên làm như thế nào? Hồng Tỷ trả lời, một chút mưu mô lập tức tan biến. Nhìn người cùng phòng giam đang mờ mịt, trong lòng nữ nhân lại càng kinh hãi. Đối phương hiển nhiên không biết rõ tình hình, còn nàng thì vẫn luôn bị đối phương chú ý. Tô Bình Nam nhận điện thoại xong lập tức trở lại thái độ như ban đầu. Nếu không phải Lý Lạc Nhiên hiểu rõ nam nhân của mình, thậm chí nàng còn tưởng rằng mình đang bị ảo giác. Vui vẻ ăn sáng uống trà xong, Lý Lạc Nhiên cùng với Tô Bình Nam bắt đầu đi mua sắm. Có tâm ý là tốt rồi. Nhìn nam nhân đi thẳng vào tiệm vàng, nữ hàng cuống quýt nói ra suy nghĩ của mình, được không cần quá quý giá, nếu không ba mẹ ta lại lo lắng cả nửa ngày nữa. Nghe ngươi hết. Tô Bình Nam nhìn bạn gái khí chất càng lúc càng xuất chúng, mỉm gật đầu cười. Hắn biết nữ hài đang cố gắng. Nữ hài rất ưu tú, vẫn luôn kiên trì học tập kiến thức về rượu, trà đạo, thường xuyên chạy bộ, tập yoga và nghi thức xã giao. Nàng làm hết thảy cũng chỉ vì muốn đứng chung một chỗ với hắn. Ta thích uống bạch hào ngân châm. Nam nhân nhìn Lý Lạc Nhiên, thì ta thích rượu vang đỏ Romancenti và La Phai hơn. Về phần hút thuốc, Cuba Havana là loại ta thích nhất. Nhớ không? Nữ nhân mỉm cười hỏi thăm, ánh mắt hắn nhìn nữ hài tràn đầy yêu chiều, kệ ta chỉ có bấy nhiêu sở thích, không cần phải vất vả như vậy. Hơn nữa, ngươi là nữ nhân của ta, không cần nhìn ánh mắt của người khác. Nam nhân nói đúng nỗi lòng của nữ hài. Trong mấy tiếng sau đó, Lý Lạc Nhiên vẫn luôn ở trong cảm giác hạnh phúc. Hai ngày sau, Tô Bình Nam phải đến đồn môn để giải quyết những công việc liên quan cuối cùng. Không nằm ngoài dự đoán của nữ hài, người nhà không kịp chờ đến thời gian dùng cơm để mở cuộc họp. Người đầu tiên phát biểu chính là Lý Phụ. Lần này tiểu Tô đến là thăm ngươi hay là vì công việc? Đến thăm ta. Lý Lạc Nhiên thần thái sáng láng, mặt mày tỏa sáng, nhìn rất hạnh phúc. Hắn đã nói gì mà ngươi vui vẻ như vậy chứ? Lý Mẫu nhìn biểu hiện của con gái, có chút bất đắc dĩ nói. Hắn bận đến vậy vẫn tranh thủ hai ngày đến thăm ngươi, ngươi có thể có chút tiền đồ hay không? Hắn nói hiện giờ là thời đại tài nguyên, rất nhiều ngành nghề sinh lợi đều không có hàm lượng kỹ thuật. Muốn đứng đầu một số lĩnh vực, giai đoạn khoanh đất này rất quan trọng. Lý Lạc Nhiên không muốn ai nói xấu Tô Bình Nam, lập tức lên tiếng phản bác một câu. Gần đây hắn muốn xây dựng một sân gôn lưu động dùng để thi đấu quốc tế, còn thu mua một bến cảng ở Châu Thành, xác thực không thể tranh thủ được quá nhiều thời gian. Sân gôn. Lý Phụ lẩm bẩm. Thu mua bến cảng. Lý Mẫu mắc chữ O mồm chữ A, hiện tại, việc kinh doanh của Tô Bình Nam đã vượt qua sự hiểu biết và tưởng tượng của hai vợ chồng Lý Phụ, nhất thời hai người bốn mắt nhìn nhau, có chút không nói ra lời. Rốt cuộc anh rể có bao nhiêu tiền? Lý Lạc Ngôn hiếu kỳ xen vào, để cách ăn mặc của anh rể không giống như người có tiền. Ba của bạn học trong lớp của ta còn lái một chiếc Mercedes kìa. Ngươi đúng là ê nhắc đến sự thay đổi của Tô Bình Nam, Lý Lạc Nhiên lập tức nghĩ đến cảnh Tô Bình Nam đến tặng quà. Tâm trạng lập tức vui vẻ không thể tả. Nàng biết tính cách của Tô Bình Nam là gì? Hắn có thể làm được như vậy đã khiến nàng giống như nằm mơ lắm rồi. Ngươi là học sinh, đừng có lúc nào cũng tiền tiền tiền. Lý Lạc Nhiên nhìn em gái của mình, kỳ hơn nữa, ngươi cũng không biết hắn kinh doanh gì, thích mặc gì đâu. Lần này, Lý Lạc Ngôn không phản bác. Tô Bình Nam rất ít khi xuất hiện trước mặt Lý Lạc Ngôn, nhưng nàng nghe tên của hắn nhiều đến mức tai muốn mọc kén. Nhưng qua lần tiếp xúc vừa rồi, nàng không cách nào xác định được anh rể của nàng là loại người như thế nào, bởi vì Lý Lạc Ngôn chưa từng gặp loại người như vậy. một gương mặt không cười. Làm việc đâu ra đấy, khi phất tay khí thế 10 phần, hơn nữa đối phương cũng đang tận lực thu liễm. Điều này nàng có thể cảm giác được. Khi hắn không nói chuyện, biểu hiện của hắn trầm ổn như núi, ánh mắt có chút sắc bén. Không hề có sự uất ức. Đây chính là đánh giá của thiếu nữ chịu ảnh hưởng của phim truyền hình nhiều tập về Tô Bình Nam. Chương 1109, người đó, không biết tại sao ngươi lại vui như vậy nữa. Lý Phụ thấy con gái nói chuyện đến không khép miệng lại được, liền lên tiếng, dù sao ngươi cũng phải biết kiềm chế, đừng hãm mình quá sâu. Tập đoàn Cẩm Tú đã mua lại khách sạn ở một số thành phố cấp 1, bên dưới làm quán bar, giao quyền chi phối các nơi trữ rượu cho ta, ta có thể tùy ý dẫn bạn bè đến chơi hoặc giúp hắn chào hỏi một số người. Lý Lạc Nhiên cao hứng bừng bừng lên tiếng. Vui đến vậy sao? Năm đó hắn tặng cho ngươi căn nhà cũng không thấy ngươi vui như vậy. Lý Mẫu lắc đầu nói. Không giống. Lý Lạc Nhiên hiểu Tô Bình Nam đang bắt đầu cho nàng tiếp xúc với vòng tròn của hắn. Đây là điều mà nàng vui nhất. Suy nghĩ một chút, nữ hài quyết định nói ra giá tiền của nó với mẹ. Nữ hài biết mẹ coi trọng nhất là cái gì. Huống chi, hắn rất thích chiêu đãi bạn bè. Số rượu đó còn đắt hơn căn nhà nhiều. Cạch. Đã biết được giá trị của căn nhà, đũa trên tay Lý Mẫu rơi xuống, gương mặt ngay ra. Tô Bình Nam không biết cô em vợ của mình đánh giá mình như thế nào. Hiện tại hắn đã đến cảng thành. Hắn vội vàng chạy đến đây chủ yếu là có 2 chuyện. Thứ nhất là việc ký kết một số văn bản liên quan đến quyền sở hữu cảng Đồn Môn. Thứ hai, con thuyền đánh bạc mang tên Cẩm Tú Carnival cuối cùng cũng đã đến Đồn Môn. Lâm Di trong mòn con mắt rốt cuộc cũng nhìn thấy sân khấu mà nàng muốn thấy. Muốn xây dựng một khách sạn 5 sao di chuyển trên biển không dễ, phải có thời gian. Nữ nhân hiểu điểm này. Liên quan đến cảng thành, trọng tâm của Tô Bình Nam nằm ở bến cảng Đồn Môn, Hoa Ký và khách sạn Peninsula. Ngược lại hắn không chú ý câu lạc bộ gôn ở Vịnh Thanh Thủy cho lắm. Đối với nữ nhân mà Nobel dẫn tiếng, nam nhân cần sự trung thành, chứ thật sự hắn không để lợi nhuận của câu lạc bộ của Lâm Di vào mắt. Tuy nhiên, Tô Bình Nam không muốn, nhưng Lâm Di lại nói được làm được. Báo cáo tài chính hàng tháng được giao cho Cẩm Tú đúng hạn. Hơn nữa nàng không hề lấy một xu lợi nhuận nào. Để Cẩm Tú tiếp nhận, nàng không chút do dự sa thải một số quản lý mấu chốt, giao lại vị trí tuyển người cho Rebecca. Nữ nhân muốn đứng lên sân khấu, vì thế nàng phải nỗ lực hết thảy. Nàng là người có dạ tâm. Nếu Hào Giang đã có một đại tỷ Tư Đồ Ngọc Liên, vì sao cảng thành lại không thể có một đại tỷ ngành cờ bạc Lâm Di chứ? Nàng đã phát huy tác dụng rất lớn trong quá trình tập đoàn Cẩm Tú chiếm đoạt Đồn Môn. Nhân mạch của Rebecca được khuếch trương gấp đôi đều có sự hỗ trợ của Lâm Di. Hôm nay, rốt cuộc nàng cũng đã có thể chờ được. Con rồng này có phải quá tiêu dao rồi không? Đám người Tô Bình Nam đứng trên bến cảng, nhìn con quái vật khổng lồ. Hắn cau mày hỏi Lâm Di đang cung kính đứng bên trái của mình. Con tàu du lịch mang tên Cẩm Tú Carnival xứng đáng với mức giá đắt đỏ của nó. Trọng tải đạt 60.000 tấn, tàu dài 240 mét, rộng 34 mét. Tốc độ hành trình trung bình 21 hải lý, giờ, cao 16 tầng, có 858 phòng nghỉ tiêu chuẩn. Bên trên đầu thuyền khí thế bức người có vẻ một con rồng màu đen rất giống với con rồng trên danh thiếp của Tô Bình Nam, nhìn qua giống như muốn nhắm người mà nuốt. Nam ca, Lâm Di dùng giọng điệu giang hồ để xưng hô với Tô Bình Nam. Nữ nhân khom người trả lời. Thuyền trên vùng biển quốc tế không bị đánh thuế cao. Ta dự định phân ra một phần lợi nhuận cho đám rửa tiền. Cộng thêm quảng cáo, có như vậy mới có thể thu hút nhân khí thật lớn. Nói tiếp đi. Tô Bình Nam biết nữ nhân này đã chuẩn bị từ rất lâu, thành ra hắn rất có kiên nhẫn. Chúng ta đang đoạt thịt của Hào Giang. Hơn nữa còn là một miếng thịt rất lớn. Chúng ta đã tạo ra một tiền lệ mới, cho nên danh tiếng nhất định phải có. Tô Bình Nam từ chối cho ý kiến, nhẹ gật đầu. Đã như vậy, tại sao lại phải khiêm tốn? Ngược lại, chúng ta phải đẩy thanh thế lên một cách kinh người, như vậy khách đến mới tin vào thực lực của chúng ta chứ. Nói không sai. Tô Bình Nam mỉm cười, Y Hà tiên sinh, Diệp tiên sinh, Tư Đồ tỷ sẽ không từ bỏ ý đồ. Mọi người nhất định phải chiến một trận rồi. Gió trên bến cảng rất mạnh, Tô Bình Nam nhận điếu xì gà Đỗ Cửu đưa cho, 10 hán tử đứng thẳng sau lưng, hào khí đại phát. Chỉ cần ngươi có chuẩn bị mà đến, khả năng sẽ giành được thắng lợi trở về. Nam nhân gật đầu với Lâm Di, Giờ không cần phải sợ đối thủ là ai, cứ thoải mái làm. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện không đơn giản như vậy, càng nhiều hơn chính là rút dây động rừng. Một chiếc thuyền đánh bạc khổng lồ như thế, hiệu quả và lợi ích mà nó mang đến không cần phải nói. Đám nhà cái rửa tiền và những công ty cho vay tiền trên đất liền lập tức như cá mập ngửi thấy mùi máu. Ra ngoài lăn lộn, cầu cái gì? Tài. Một khoản tiền lớn như vậy được bày ra trước mặt đám lưu manh cản thành, nhất thời sóng ngầm cuồn cuộn. Một băng thất nằm ở trung tâm Cửu Long. Lịch sử của băng thất này cực kỳ lâu đời, tọa lạc ở trung tâm Tiêm Sa Chủy, cách đó hơn 60 mét chính là khách sạn Shangri-La nổi tiếng. Để có thể duy trì một băng thất với tấm biển hiệu sập sệ ở khu trung tâm thương mại đắt đỏ tất đất tất vàng này, đằng sau đó là nhiều thứ rất phức tạp. Chủ nhân của băng thất tên Cửu Văn Long. Nam nhân què một chân này từng được cản thành công nhân là đệ nhất đã tử. Chiến tích huy hoàng nhất là một mình đến Bangkok giết chết Khôn Thái không ai bì nổi. Điều này giúp cho hắn trở thành thần thoại không một lưu manh nào có thể lật đổ. Ngay cả bản thúc của Hào Mã Bang hay Hạng Thất Ca của Tân Ký, thân phận hồng môn cũng chưa chắc đã cao bằng nam nhân đã rời khỏi giang hồ hơn 20 năm này, khi gặp mặt cũng phải tươi cười gọi một tiếng Cửu ca. Sự đặc biệt của chủ nhân khiến cho băng thất này trở thành nơi tốt nhất để các lão đại giang hồ đến giảng hòa hoặc đàm phán. Hiện tại, giang hồ càng lúc càng không có quy củ. Chương 1110, Địa Cửu ca, Hổ Huy vẫn còn. Trong phòng làm việc, tiểu đệ chuyên làm việc và Cao Lão Huy nhìn những nhân vật đến vào buổi tối, không khỏi kích động đến toàn thân phát run. Nhìn ông chủ đang chui đầu trong bếp nướng vịt, ánh mắt không che giấu được sự sùng bái. Nhớ quy củ cũ, mang theo mắt chứ không mang theo lỗ tai. Tên thật của Cửu Văn Long là Văn Nặc Ngôn. Nam nhân với mái tóc mai đã bạc trắng lên tiếng, đây bây giờ ta mở băng thất chứ không phải đường khẩu. Ngươi chỉ là một nhân viên phục vụ. Nếu không biết giữ miệng, ngươi cũng đừng trách ta lột da ngươi. Ta hiểu rồi, Cửu ca. Cao Lão Huy gật đầu liên tiếp. Có rất nhiều cuộc đàm phán được diễn ra ở đây, nhưng hắn chưa từng hé miệng với bất cứ người nào. Chỉ là hôm nay người đến đều là đại nhân vật. Điều này khiến cho hắn có chút kích động. Dừng động tác trên tay, Văn Nặc Ngôn cũng chính là Cửu Văn Long lẩm bẩm. Địa Hòa Ký có 5 lão hổ, Tần Ký có 3 người, còn có Minh Vương của Mã Bang, hai dì nam nhân thở dài. Sẽ có 4 người chết. Mức độ động não của Cao Lão Huy kém xa vóc dáng của hắn. Nghe lão đại nói xong, hắn không khỏi giật mình, ngừ không thể nào. Bọn hắn muốn đánh ở đây sao? Ánh mắt Văn Nặc Ngôn nhìn Cao Lão Huy giống như nhìn một tên ngốc. Tên tiểu đệ này ngoại trừ tay chân chịu khó ra thì một chút đầu óc cũng không có, ngươi cũng may mà ngươi không ra ngoài làm lưu manh. Nếu không, mẹ của ngươi nhất định sẽ kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đau lòng vô cùng. Lão đại, ngươi không nói thì cũng đâu ai nói ngươi câm. Cao Lão Huy lẩm bẩm một câu. Im lặng không được mấy phút lại mất kiên nhẫn nhẫn đến bên cạnh Cửu Văn Long. Ý lão đại, người nói cho ta nghe một chút đi. Cửu Văn Long cười khổ. Nhưng cái tên bị vùi dập giữa chợ này miệng kín vô cùng, cộng thêm tâm trạng của hắn hôm nay không tệ, khó có lúc nói nhiều thêm vài câu. Người có biết người đến đều có chữ đầu hay không? Biết. Cao Lão Huy lòng luôn hướng đến giang hồ thuộc như lòng bàn tay, Ý Hào Mã Bang, Hòa Ký, Tân Ký. Hơn phân nửa chữ đầu trong sông Hoa Hồng Cung lớn nhất cảng thành. Thế đại dê đâu? Hạng Thất đâu? Bản Thúc đâu? Cửu Văn Long liên tiếp đặt câu hỏi. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Cao Lão Huy, hắn cười khinh thường, vì sao bọn hắn lại không xuất hiện? Nghĩ thông suốt, ngươi hãy thực hiện mộng giang hồ của mình. Ừ. Lúc này, trong căn phòng chưa đến 100 mét trên lầu 2 băng thất Cửu Long chen chúc không ít người. Phi Cơ là người đầu tiên lên tiếng. Là ta mời các vị, cho nên ta xin phép lên tiếng trước, các vị không có ý kiến gì chứ? Không có, Minh Vương là người đầu tiên trả lời, lời trong số hổ đầu của Hòa Ký thời gian gần đây, ngươi là người đứng nhất, ngươi có quyền lên tiếng trước. Ta xin cảm ơn Minh Vương ca. Thái độ của Minh Vương đối với Phi Cơ rất khách sáo, đây ta gọi mọi người đến, đơn giản là có một vụ làm ăn phát tài. Không biết các ngươi có biết vụ Cẩm Tú Canivan sắp ra biển rồi không? Biết. Tân nhậm Tiêm Đông Bá Vương Hoàng Thái Khôn của Tân Ký ngậm điếu thuốc đáp lại, về tiêu đề của mọi tờ báo đều nói về nó, lửa qua thần tiên phát, không muốn biết cũng khó. Nghe nói do đóa hoa ngoại giao của Vịnh Thanh Thủy Lâm Di quản lý. Chuyện rất đơn giản. Câu nói kế tiếp của Phi Cơ khiến cho tất cả mọi người đều nín thở. Vốn công ty tài chính của Cẩm Tú Canivan, và chuyện đổi tiền sẽ giao cho đám người của Hào Giang làm. Dù sao đây cũng là công việc quen thuộc của bọn hắn, nhưng chúng ta mới là địa đầu xa. Rất may, ta đã lấy được vụ kinh doanh này. Lầu hai đột nhiên yên tĩnh trở lại. Có biết vì sao ta tìm các ngươi không? Phi cơ nói thẳng, vì miếng bánh ngọt này quá lớn, một mình ta ăn không hết. Bây giờ đã khác với lúc trước, ta hy vọng mọi người hòa khí sinh tài. Có ý gì? Minh Vương có chút không dám tin, đưa mấy chuyện này mà Hòa Ký cũng để lọt ra ngoài sao? Người tốt như vậy à? Minh Vương ca, ngươi già rồi. Sắc mặt phi cơ trở nên dữ tợn, vì quan niệm quá cổ xưa rồi. Ta hỏi mọi người một vấn đề, bây giờ phí bảo kê đáng thương của mấy cái hộp đêm có thể nuôi sống được bao nhiêu anh em? Im lặng như tờ. Trong phòng tổng thống khách sạn Peninsula, đèn đuốc sáng trưng. Rebecca báo cáo lại tất cả những thao tác mà nàng đã thực hiện. Sau khi nói xong, nàng đưa cho Tô Bình Nam một phần văn kiện. Danh sách các công trình cần được thay thế là những gì phải được thực hiện để tăng sản lượng của cảng. Ta đã thảo luận với các chuyên gia. Khoản đầu tư rất lớn và lợi nhuận thu về không hề nhỏ. Ta có lòng tin có thể biến cảng Đồn Môn trở thành bến cảng lớn nhất. Rebecca cung kính nhìn đối phương, "Đề lão đại, hiện tại Đồn Môn đã là của ngươi. Hải vận của Cẩm Tú có Lâm Hải, Đồn Môn, cộng thêm cảng Busan, kế hoạch năm đó của chúng ta rốt cuộc đã có hình thức ban đầu. Là của chúng ta." Tô Bình Nam khen nữ nhân một câu rồi mới nghiêm túc trả lời, "Đề của chúng ta cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi." Nữ nhân nhẹ giọng vâng một tiếng rồi không nói gì nữa. Nam nhân lật một vài trang nữa rồi để sang một bên, ngươi làm rất tốt chuyện này. Tiếp theo, ngươi có dự định gì cụ thể hay không? Tô Bình Nam rất thưởng thức năng lực làm việc của Rebecca, nhưng hắn cũng không xác định nữ nhân có thích vị trí nghị viên hay không. Hiện tại, Cẩm Tú có năng lực cho nàng một sân khấu lớn hơn, cho nên hắn hỏi câu hỏi này rất chân thành. Chương 1111, trung thành ệ ta làm theo mệnh lệnh của ngươi. Ta thực sự không thích phải đối mặt với những chính trị gia đạo đức giả đó mỗi ngày. Ta không muốn tiếp tục làm điều đó. Không phải là không thể chịu đựng được, mà bởi vì bọn hắn quá ngu ngốc. Ngu ngốc đến mức ta không hề có bất kỳ cảm giác thành tựu nào cả. Rebecca không che giấu sự kiêu ngạo của mình trước mặt Tô Bình Nam. Nữ nhân nói tiếp, nhưng vị trí này nhất định phải có người của chúng ta tiếp nhận, khi đó ta mới có thể buông tay. Đối với bản thân mình, Rebecca có một cái nhìn rất rõ ràng, để cho nên, ta đã tìm kiếm một người nối nghiệp. Bất kể trình độ hay phong cách làm việc tuyệt đối có thể đảm nhiệm, hơn nữa còn vô cùng trung thành. Ta muốn để nàng gặp ngươi một chút. Rất ít khi nghe ngươi tán dương người khác, Tô Bình Nam ngẩng đầu, vì vậy thì gặp một lần thôi. Người mà Tô Bình Nam gặp tên Trịnh Nga Nguyệt, dáng dấp bình thường nhưng lại vô cùng có dã tâm. Nữ hài thường trưởng thành sớm hơn nam hài. Nhất là nữ hài chịu khổ mà lớn. Là thư ký của nghị viên chung, lại là phó trưởng phòng tài vụ Đồn Môn, Trịnh Nga Nguyệt cũng không ngoại lệ. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Đây là tín ngưỡng cá nhân của nàng. Nữ nhân lớn lên trong một gia đình sáu người chen chúc trong một túp lều nghĩ như vậy, và nàng cũng đã làm như vậy. Với thành tích xuất sắc, nàng được nhận vào khoa công tác xã hội của Đại học Cảng Thành, nhưng nàng vẫn không hài lòng. Sau đó, nàng đã học thêm và lấy được bằng kinh tế. Để gia tăng kinh nghiệm, nàng đã thực tập trong một cơ quan chính phủ liên bang nửa năm rồi mới quay lại Đồn Môn. Có trình độ, có kinh nghiệm, có thể nói cuộc sống của nàng đã không còn khó khăn nữa, nhưng khoảng cách đến mục tiêu của nàng vẫn còn rất xa vời. Sau khi mua trả góp một căn nhà nhỏ vài mét vuông, một sai lầm trong công việc khiến cho nàng mất đi nguồn thu nhập. Nhìn căn nhà bị lấy đi, nhìn sự tủi hổ của ba mẹ, anh chị, nữ nhân mới hiểu ra một đạo lý. Lý tưởng không thể biến thành cơm ăn. Lúc này, nàng lọt vào mắt Rebecca, được Rebecca thu nhận dưới trướng. Mấy tháng trôi qua, nàng thể hiện năng lực xuất sắc về kỹ năng ăn nói và làm việc của mình vượt xa những thư ký khác. Nhưng nàng cũng không được Rebecca đối đãi khác hơn. Ngày tháng trôi qua, khi nàng biển thủ một số tiền lớn không nên lấy vì căn bệnh của mẹ, ngược lại đã giúp cho nàng nghênh đón một cơ hội. Nữ nhân đã xử lý việc này rất đẹp. Nàng cho rằng mọi việc đều được xử lý không để lại chút dấu vết nào. Trong lúc nàng đang cảm thấy hài lòng vì thành quả của mình, nàng bị Rebecca gọi vào văn phòng. Nhìn chứng cứ mà nghị viên chung lắc lư trước mặt mình, sắc mặt Trịnh Nga Nguyệt giống như tro tàn, nhưng nàng cũng không giải thích, chỉ nói. Sai chính là sai, ta chịu. Nghe thấy câu nói này, Rebecca cười rất vui vẻ. Trong lúc Trịnh Nga Nguyệt không hiểu ra sao, Rebecca lên tiếng, "Đi ta đề nghị ngươi đến tham gia vào việc chuẩn bị ngân sách năm nay và năm sau với Bất Lạc Đế Quốc và Hạ Quốc." "Vì sao?" Trịnh Nga Nguyệt hoàn toàn không che giấu được sự kinh ngạc của mình. "Không thể nào." Nàng phạm sai lầm lớn đến như vậy, nhưng đối phương lại cho nàng một cơ hội thẳng đến mây xanh. "Bởi vì ta biết nhược điểm của ngươi, cũng hiểu ngươi cần gì. Chỉ có như vậy, chúng ta mới thật sự bước lên cùng một chiếc thuyền." Rebecca trả lời rất nghiêm túc. Từ ngày đó trở đi, Trịnh Nga Nguyệt giống như được mở ra một thế giới mới. Cũng bắt đầu từ ngày đó, nữ nhân rốt cuộc cũng thoát được sự nghèo khó đeo bám nàng 30 năm. Hiểu càng nhiều, Trịnh Nga Nguyệt lại càng kinh ngạc. Chung tiên sinh có được dân vọng và danh vọng cực kỳ lớn ở đồn môn không đơn giản như biểu hiện bên ngoài của nàng. Rebecca thực sự có vốn liếng khổng lồ có thể trở thành người phát ngôn trên một sân khấu lớn. Có thể biết được hết thảy không phải vì nàng thông minh, mà bởi vì Rebecca không hề giấu giếm nàng. Hơn nữa, Rebecca đã hơn một lần nói với nàng câu này. "Chỉ cần ngươi cố gắng trung thành, ngươi sẽ kế thừa hết thảy của ta." Nói không động tâm là giả. Trong mắt Trịnh Nga Nguyệt, nghị viên chung chính là khuôn mẫu cho mục tiêu cuối cùng của cuộc đời của nàng. Nàng nằm mơ cũng muốn trở thành người như vậy. Cuối cùng, nữ nhân không nhịn được hiếu kỳ mà hỏi ngược lại một câu, "Đều chung tiên sinh, có thể nói cho ta biết tại sao ngươi lại muốn từ bỏ những thứ hiện tại không?" Chung tiên sinh cũng chính là Rebecca đã cho Trịnh Nga Nguyệt một câu trả lời thể hiện rõ sự tranh vinh, "Nên nơi này quá nhỏ, không thỏa mãn được dục vọng chinh phục của ta." Đáp án này nằm ngoài dự đoán. Nhưng bất luận Trịnh Nga Nguyệt có hài lòng hay không, nàng cũng không tiếp tục dây dưa nữa, bởi vì nàng phát hiện một vấn đề. Nàng không phải là lựa chọn duy nhất của Chung tiên sinh. Một nữ hài mới tốt nghiệp trường Gia Nặc Thánh Y và sau đó là Đại học Cambridge, rõ ràng cũng là ứng cử viên của Chung tiên sinh. Trung thành. Hai chữ này nói thì dễ nhưng làm được rất khó. Lòng người khó dò, làm thế nào để lấy được sự tin tưởng của đối phương đã trở thành tâm bệnh của nàng, mãi cho đến khi nàng vô tình nhìn thấy kênh tiếng Trung của đài truyền hình quốc tế phát tin tức Lâm Trung nhập đội, lúc đó nàng đã bừng tỉnh đại ngộ. Nữ nhân có một tố chất cần thiết của một chính khách ưu tú. Đó chính là nhắm chuẩn cơ hội và phải có dạ tâm. Em gái của Trịnh Nga Nguyệt là Trịnh Nga Tú vẫn còn ở nhà thuê, kết quả bị một gã trai hư ở sân bóng cưỡng ép làm lớn bụng. Thảm trạng của em gái khiến Trịnh Nga Nguyệt phải đỏ mắt. Nếu là lúc trước, nàng sẽ đưa ra pháp luật xử lý. Hơn nữa, nữ nhân biết dựa vào các mối quan hệ của mình, muốn cái tên khốn kiếp kia trả giá đắt cũng không khó. Nhưng bây giờ, nàng cảm thấy đó chính là cơ hội, vì thế nàng đã tìm Chung tiên sinh. Chương 1112, quân cờ hữu ích, để ta muốn hắn chết. Khi nói ra câu nói này, sắc mặt nữ nhân trở nên tái nhợt. Nàng không xác định thẻ đánh bạc mà nàng đặt xuống có khiến đối phương hài lòng hay không, nàng đã thua thảm hại rồi. Không cần phải lặp lại quy trình, nhưng hóa ra nàng đã đặt cược đúng. Ngươi còn thông minh và tàn nhẫn hơn ta nghĩ. Rebecca dùng ánh mắt như có thể nhìn thấu ngũ tạng lục phủ nhìn chằm chằm Trịnh Nga Nguyệt, sau đó bật cười, "Đây ta rất hài lòng." 6 tiếng chờ đợi, nửa đêm, một số điện thoại đã đánh thức Trịnh Nga Nguyệt đang chăm sóc em gái của mình ở bệnh viện. Nàng bước ra khỏi phòng bệnh, bên kia là một giọng nam xa lạ. "Chúng ta đã bắt được người, còn thừa lại một hơi cuối cùng." Giọng nam khàn khàn không hề có chút tình cảm, "Vì nếu đã quyết định, vậy bước cuối cùng làm phiền Trịnh nữ sĩ tiễn hắn một đoạn. Chúng ta đang ở nhà kho số 6 cảng đồn môn, không gặp không về." Âm thanh tắt máy túc túc vang lên, điện thoại vô tình trượt khỏi tay của Trịnh Nga Nguyệt. Nàng hung ác, thì ra Chung tiên sinh còn ác hơn. Người không ra mặt nhưng đã trực tiếp phá hỏng tất cả đường lui của nàng, hơn nữa còn không để lại một chút vết tích nào. Đêm hôm đó mưa rất lớn, tên khốn kiếp kia không còn xuất hiện ở sân bóng nữa. Trịnh Nga Nguyệt như được tái sinh giữa tiếng khóc và sự điên cuồng. Sáng hôm sau, nữ nhân nhận được một bộ quần áo mà Chung tiên sinh cố ý phái người đưa đến, là một bộ trang phục màu đen rất đẹp, nhưng dưới cổ áo còn có một logo rất kỳ quái. Là một con rồng Hạ Quốc màu bạc. "Người có thể vào rồi." Một nam nhân cao chừng 2 mét quay sang gật đầu với Trịnh Nga Nguyệt đã uống 3 ly cà phê, "Để Tô tiên sinh đồng ý gặp ngươi." "Nhớ kỹ, khi gặp Tô tiên sinh, nhất định phải nói tiếng quốc ngữ." "Cảm ơn, cảm ơn." Trịnh Nga Nguyệt vô cùng nghiêm túc nói lời cảm ơn, nhưng trong lòng không đè nén được sự kích động. Chung tiên sinh không gạt nàng. Hôm nay, nàng sẽ gặp người cầm lái thần bí chân chính, cũng là cơ hội duy nhất của nàng. Một nữ nhân trưởng thành trong xã hội coi vốn liếng là vô hiểu được cái gì mới là sức mạnh thật sự. Tầng cao nhất của khách sạn Peninsula được để trống đã nói lên sức mạnh của lực lượng này. Trịnh Nga Nguyệt run rẩy bước vào. Căng thẳng. Đây là cảm giác duy nhất của nàng. Ánh mắt của không ít nam nhân mặc vest đen nhìn nàng khiến nàng như dẫm lên tấm băng mỏng. Bởi vì sợ nên Trịnh Nga Nguyệt thậm chí không dám nhìn thêm vài lần. Lần đầu tiên gặp Tô Tiên Sinh là tại ban công phòng tổng thống. Không thể không nói, giá cả đắt đỏ tất có chỗ đáng giá của nó. Từ nơi này nhìn xuống dưới có thể bao quát toàn bộ ánh đèn cảng Victoria tuyệt đẹp khiến lòng người bồi hồi, không khỏi sinh ra cảm giác tự hào. Trên bàn ăn bằng kính có một bộ ấm trà. Ngày thường, Chung Tiên Sinh vốn lạnh lùng khó gần trong mắt Trịnh Nga Nguyệt lại đang cẩn thận pha trà, trong gió đêm tràn ngập mùi lá trà thơm ngát. Nam nhân trẻ tuổi ngồi ở vị trí chủ vị khiến Trịnh Nga Nguyệt không thể tin vào hai mắt mình. Áo sơ mi màu đen cùng với mái tóc ngắn thẳng đứng như cương châm, cộng thêm ánh mắt sắc bén như ưng mang đến cho người ta cảm giác vô cùng áp lực. Nam nhân lẳng lặng nhìn nàng, ngón tay chỉ vào ghế sofa trước mặt. Ngồi đi. Nữ nhân khom người chào, sau đó thấp thỏm ngồi xuống. Ta đã nghe Rebecca nói về ngươi. Nếu là người một nhà, ngươi không cần quá câu nệ. Ngoài mặt Tô Bình Nam vẫn bình tĩnh như thường, nhưng thật ra trong lòng hắn lại dâng lên con sóng ngập trời. Hắn đã từng gặp qua nữ nhân này ở một thời không khác. Nói chính xác là hắn đã nhìn thấy nữ nhân này trên TV. Nàng chính là nữ chính trị gia hàng đầu cảng thành trong tương lai, thân phận cực kỳ hiển khách, bản lãnh cường ngạnh. Tô Bình Nam không ngờ hắn lại dùng phương thức này gặp nàng. Người kết hôn chưa? Nam nhân hỏi một câu khiến tất cả mọi người đều không tưởng tượng được. Bởi vì hắn nhớ rõ nữ nhân này lấy họ chồng ở đằng trước. Vẫn chưa. Trịnh Nga Nguyệt lắc đầu, gương mặt mờ mịt. Đêm hôm đó, nội dung cuộc nói chuyện của Tô Bình Nam và Trịnh Nga Nguyệt không nhiều, thật ra chỉ là quá trình gặp mặt hồi tâm, nhưng trong đó có một câu khiến Trịnh Nga Nguyệt khắc sâu vào ký ức. Chỉ có quân cờ thật sự hữu ích mới phát huy tác dụng của nó tại thời điểm mấu chốt. Đôi bên cùng có lợi mới là yếu tố then chốt để chúng ta đi tiếp. Ý của Tô Bình Nam rất rõ ràng. Ngươi chỉ cần làm chính mình, mà ta cũng chỉ ra tay giúp đỡ ngươi vào thời điểm mấu chốt nhất. Ngươi có biết tại sao không? Trịnh Nga Nguyệt mờ mịt lắc đầu. Rất đơn giản, bởi vì ngươi là người đồn ốc, thân phận bình dân này là chỗ dựa và ưu thế lớn nhất của ngươi. Đừng thấy con người thời nay sùng bái cái gọi là tài phú hơn người, sớm muộn gì cũng có một ngày bọn hắn sẽ phát hiện ra bộ mặt của tư bản cực kỳ xấu xí. Nam nhân tiếp tục nói. Ý của ngài là... Dù sao Trịnh Nga Nguyệt vẫn chưa hoàn toàn thuần thục, ngơ ngác hỏi. Sau khi quần chúng chán ghét những lời dối trá của tư bản, bọn hắn sẽ chọn ứng cử viên trong lòng mình. Nam nhân không giải thích nhiều, ngươi là người của Cẩm Tú, như vậy ngươi sẽ không cần vì tiền bạc mà lo lắng về những vấn đề trong cuộc sống. Cứ chăm chỉ làm việc đi. Có danh vọng và khả năng chấp hành với hiệu suất cao, ngươi sẽ gặt hái được niềm vui bất ngờ đấy. Tô Bình Nam đưa cho Trịnh Nga Nguyệt một tách trà rồi nâng tách ra hiệu. Đường là do ngươi chọn, ta chúc ngươi tiền đồ vô hạn, lưu danh sử sách. Tô Bình Nam nhìn nữ nhân không hiểu gì, nụ cười rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đang bùng lên ngọn lửa. Bốn chữ lưu danh sử sách đã bộc lộ giả tâm của hắn một cách trần trụi, thực chất nam nhân vẫn luôn là một kẻ điên cuồng, có lẽ điểm này sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Chương 1113, Tứ Hải trong băng thất Cửu Long, cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn. Lợi nhuận đổi tiền rất cao, tất cả đều là người giang hồ. Điểm này không cần nói nhiều. Nhưng tại sao phi cơ lại hào phóng như vậy? Đây là nghi vấn của tất cả mọi người. Quán bar, nhà hàng, phòng tắm hơi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.